Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 90, vĩnh viễn đừng cho Bình Bình thêm phiền phức. Đi theo Miêu Tiểu Lệ đi trên đường là một loại như thế nào trải nghiệm? Đáp, khiêng vô hạn đạn cọc cọc cọc bốc lên xanh lửa Gatling đi tại vũ khí lạnh thời đại cảm giác. Lúc này Lâm Phi Phàm liền cảm giác này. Miêu Tiểu Lệ mạnh mẽ rõ như ban ngày. Tiếng lành đồn xa, đi theo bên người nàng. Cái kia cổ cáo mượn oai hùm cảm giác thật là muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Vừa giữa trưa, bọn hắn phân biệt đi vườn bách thú, chân quý vườn cây, ba cái xa xỉ phẩm cửa hàng, hai nhà mùi vị không tệ đồ ăn vặt bàn bạc, một nhà cửa đầu rất nhỏ, nhưng người lại đặc biệt nhiều xử lý cửa hàng. Giữa trưa hai người tại công viên nghỉ ngơi, cho ăn bồ câu. Ăn vậy cái kia xử lý cửa hàng mang ra tràn đầy tượng người tinh thần xử lý. Lâm Phi Phàm cảm giác có chút kỳ quái. Tiểu Lệ tỷ, người xác định vạn yêu quy nhất cánh cửa đám gia hỏa sẽ đến những địa phương này sao? Nghe được Lâm Phi Phàm hỏi ra câu nói này, Miêu Tiểu Lệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Đây đều là ta nghĩ đến chơi. Ta liền biết. Người xấu liền muốn có cái người xấu bộ dáng a, rõ ràng đều bị cả nước truy nã, làm sao lại hướng những này địa phương náo nhiệt chạy? Nhìn xem Lâm Phi Phàm ánh mắt tuyệt vọng, Miêu Tiểu Lệ đỏ lên mặt nói rõ lý do, ta bình thường cũng không lớn đi ra ngoài, những địa phương này ta đều theo trên mạng tra xét thật lâu rồi, đã sớm nghĩ đến, nhưng lại không dám chạy loạn khắp nơi, thật vất vả có ngươi bồi tiếp vì ta. Ta liền muốn đến chơi đùa. Nghe được Miêu Tiểu Lệ lời nói này, Lâm Phi Phàm đột nhiên cảm giác trong lòng tê dần. Chính mình La Lị lão nương nói qua, này Miêu Tiểu Lệ tại huyền giới chọc tới phiền phức ngập trời, bị toàn bộ yêu giới coi là công địch, bây giờ bị trục xuất tới nhân giới, nhưng cũng bị thời khắc giám thị lấy, người căn bản không có tự do. Xem Miêu Tiểu Lệ bình thường đều là một bộ hiểu chuyện bộ dáng, nàng hẳn là không muốn cho người khác gây phiền toái đi. Rõ ràng là đại yêu, nhưng lại không thể không cưỡng ép hạn chế chính mình lực lượng. Không có bất kỳ cái gì tự do, bị người chung quanh sợ hãi, làm thành quái vật, mỗi ngày còn mang trên mặt nụ cười. Cảm giác này, hoàn toàn chính xác làm cho lòng người sinh thương hại. Miêu Tiểu Lệ vụng trộm quan sát Lâm Phi Phàm biểu tình biến hóa. Phát giác Lâm Phi Phàm ánh mắt dần dần mềm hóa, nàng vụng trộm làm một cái tư thế chiến thắng, sau đó cấp tốc thay đổi một bộ dáng vẻ đáng yêu. Được a, bại cho ngươi, nhưng mà tiếp xuống chúng ta sẽ phải cẩn thận tìm xem. Lâm Phi Phàm nói, được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Miêu Tiểu Lệ lập tức tươi cười rạng rỡ, bất quá, ta thành thị lớn như vậy, làm sao tìm được a? Lâm Phi Phàm cảm giác có chút nghĩ mãi không ra. Này thật đúng là không dễ làm. Dù sao bọn hắn cũng sẽ không chính mình kêu đi ra. Ta là vạn yêu quy nhất cánh cửa. Miêu Tiểu Lệ nói. Bằng không, tìm Bình Bình tỉ hỏi một chút. Lâm Phi Phàm nghĩ đến hết sức thần Bình Bình. Nàng tựa hồ luôn luôn biết tất cả mọi chuyện. Tuyệt đối không được. Vừa mới còn cười đùa tí tưởng Miêu Tiểu Lệ lập tức nghiêm túc lên. Nàng tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt, mặt gần như dán vào Lâm Phi Phàm trên mặt, hết sức chăm chú mỗi chữ mỗi câu nói. Lính mới, người biết, ta cơ quan du lịch có cái lớn nhất quy củ. Người đoán là cái gì? Vĩnh viễn chớ chọc Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm giật nảy mình, dứt khoát soạn bậy một cái. Sai, là vĩnh viễn đừng cho Bình Bình thêm phiền phức. Miêu Tiểu Lệ nói, thế nhưng... ta rất muốn gần nhất thường xuyên đều đang cấp nàng thêm phiền phức. Lâm Phi Phàm cảm giác ra đầu. Có chút khẩn trương. Chính mình sẽ không đâm rắc rối đi. Ý tứ của những lời này là. Khiến cho Bình Bình làm bất luận cái gì nàng ưa thích làm sự tình. Chỉ thế thôi. Đừng đi cầu nàng. Đừng đi sai xử nàng. Không cần hướng về phía nàng nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Đứa nhỏ này trạng thái vô cùng đặc biệt. Vô cùng đặc biệt. Đặc biệt đến không có người biết rõ nàng đến tột cùng là từ đâu đến. Là người hay là yêu là thần là ma. nhưng đi qua mấy lần giáo huấn nói cho chúng ta biết. Một khi đối nàng đưa ra yêu cầu, sự tình nhất định sẽ hướng phía vô cùng hỏng bét phương hướng phát triển. Ta nhớ được ngươi lần trước còn để cho nàng đi lắng lại nhà hàng bên ngoài bất mãn quần chúng kia mà. Lâm Phi Phàm nhỏ giọng nói, đó là công tác của nàng, không giống nhau. Ý của ta là không yêu cầu nàng làm bất luận cái gì phi tự nhiên sự tình, tỉ như để cho nàng hỗ trợ tìm tới những cái kia vạn yêu quy nhất cánh cửa người. Nàng khả năng ngay lập tức sẽ nói cho ngươi những cái kia người ở nơi nào. Thế nhưng, ngươi có thể sẽ trả một cái giá thật là lớn. Dọa người như vậy, nhìn qua Bình Bình tỷ cũng không phải là một cái cùng hung cực ác người a. Nàng dĩ nhiên không phải, chuyện này ta rất khó giải thích cho ngươi. Bởi vì ngay cả chúng ta cũng không biết nàng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng hỏi nàng cùng loại vấn đề như vậy. Nhưng lúc này, Lâm Phi Phàm đột nhiên lưng toát ra lít nhà lít nhít mồ hôi tới. Lính mới, ta nhìn ngươi biểu lộ đột biến. Ngươi không phải muốn nói cho ta. Ngươi hỏi qua vấn đề tương tự đi. Lâm Phi Phàm cười khổ nói. Ta trước khi tới, đã từng hỏi Bình Bình tỷ, những cái kia đối ta có định ý người ở đâu. Thế là nàng nói cho ta biết. Bọn hắn tại trong gara tầng ngầm vụng trộm cho ta xe lắp đặt định vị trang bị. Miêu Tiểu Lệ quá sợ hãi, nàng theo Lâm Phi Phàm trong túi áo móc điện thoại ra, vội vội vàng vàng cho Ngưu Nhị Lôi đánh qua. Hai Lôi, người lập tức liên lạc một cái thành phố khí tượng cục, đem sáng sớm hôm nay 6 giờ đến 8 giờ ở giữa yêu linh vệ tinh số liệu nhìn một chút, có cái gì dị thường sao? Không có thời gian giải thích. Nhanh, cúp điện thoại. Miêu Tiểu Lệ biểu lộ nghiêm túc, không nói một lời. Lâm Phi Phàm càng là cảm giác mình tựa như là gây tai họa, không dám nói cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, Ngưu Nhị Lôi gọi điện thoại tới. Miêu Tiểu Lệ tiếp nhận. Như thế nào? Không có chuyện. Hô, không có việc gì liền tốt. Nhưng làm ta sợ muốn chết. Ta coi là lại phải bổ thiên. Chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì? Lâm Phi Phàm cái kia lính mới, sáng sớm hỏi Bình Bình vấn đề. Lúc này, vốn là bình tĩnh tai nghe trong ống nghe truyền đến giống to một tiếng. Cái gì? Miêu Tiểu Lệ vội vàng đưa di động kéo xa. Đừng hô, lính mới dù sao cũng là lính mới. Ta lại không nói cho hắn biết. Được rồi, gặp lại các. Cúp điện thoại. Miêu Tiểu Lệ thở dài ra một hơi, nói, lính mới, người vận khí thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy giới cười, hắn đều không biết phải nói gì mới tốt. Tiểu Lệ tỷ, chuyện này nghiêm trọng đến mức nào? Miêu Tiểu Lệ suy nghĩ một chút, không sai biệt lắm tại nội thành nổ cái đạn hạt nhân đi. Lâm Phi Phàm cảm giác mình mặt đều đen. Nhưng mà kỳ quái, Miêu Tiểu Lệ nói tiếp đi. Đi qua mỗi lần có cùng loại sự tình, kiểu gì cũng sẽ ra điểm tình huống. Vì cái gì ở trên thân thể ngươi liền không sao đây? Hiển nhiên Miêu Tiểu Lệ cũng không định thật hỏi Lâm Phi Phàm vấn đề này. Lung lay đầu, đưa di động ném cho Lâm Phi Phàm, nói, được rồi, buổi chiều, chúng ta đi bờ biển. Thân là phạm phải sai lầm lớn người, Lâm Phi Phàm không dám nói nửa chữ không, ngoan ngoãn theo sau lưng Miêu Tiểu Lệ, đi tới bờ biển, khí trời nóng bức, cát vàng bãi tắm biển chặn kín người hết chỗ. Kỳ thật Lâm Phi Phàm vẫn muốn chửi bậy, trong nước bọn này làm du lịch khai thác đây là rất không sáng ý. Khắp nơi đều có như thế một cái cát vàng bãi. Mua quần đùi, Lâm Phi Phàm tiến vào trong phòng thay quần áo, không khỏi thở dài một tiếng. Này thật đúng là bộ kinh tâm a. Mặc dù chỉ là hỏi Bình Bình một vấn đề, vậy mà có thể dẫn phát lớn như vậy rối loạn, còn đã vậy còn quá nguy hiểm. Mặc dù không biết chuyện ra sao, nhưng mà tu đạo loại sự tình này nha, cơ bản đều là đang từng bước thăm dò. Thế nào có người biết bước kế tiếp có thể là cái gì? Nội tâm yên lặng cảm giác được tựa hồ cho Miêu Tiểu Lệ điền phiền phức. Băn khoăn. Cũng chỉ có thể mặc cho nàng lôi kéo chính mình tới bờ biển chơi.